Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, đừng giống ngươi biểu ca. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, mọi người nghe xong, cuối cùng là lý giải, lẫn nhau liếc nhau, vội vàng chắp tay, trưởng quầy, đây là tiền cơm, không cần thối lại, ta còn có việc. Đi trước cáo lui, ta cũng có chút việc tư, ta đi trước, ta cũng có việc, ngoặc kép chấm chấm, theo mọi người rời đi. Mạnh trưởng quầy cũng là trong lòng phát ngứa, còn tưởng hỏi lại chút cái gì, mặt sau tiểu nhị đem rượu và thức ăn bưng đi lên. Tiểu Quang xoa xoa tay, gặm lấy gặm để, mạnh trưởng quầy liền không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Đương những cái đó ăn cơm người từ tửu lầu ra tới. Nhìn thấy rất nhiều người đều được sắc vội vàng, vuốt trong lòng ngực túi chữ vật, vẻ mặt tươi cười, bọn họ mục tiêu tựa hồ đều là phía đông. Mấy người nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp, khi bọn hắn đi vào Zero Net Coffee khi, nơi này đã tụ tập mấy vạn người, mỗi người đều ở xào, dùng sức hướng bên trong tế. Đồng trưởng quầy, ta sung 3.000, đây là ta sở hữu tiền riêng, đừng tễ nha, ta 1 vạn linh tinh, cho ta sung 1 vạn, ta không sung, ta có tạp, ta muốn chơi trò chơi, người trước làm ta đi vào nha. Nhìn như thế nhiều người tiến vào, đồng trưởng quầy xuất lĩnh gã sai vặt duy trì trật tự, làm tạp lục cá nhân hơi thở, vội vui vẻ vô cùng. Đại gia đừng tế, trò chơi sử dụng thiên cơ bàn có 5 vạn phó đâu. Chỉ cần tưởng chơi, đều có tòa vị, chờ mấy ngày còn muốn khai chi nhánh đâu chơi trò chơi. Đã có tạp ở ta bên tay phải xếp hàng. Tưởng chơi trò chơi, lại lần đầu tiên làm tạp, đứng ở trung gian vị trí. Chỉ nghĩ làm tạp đứng ở ta bên tay trái. Đại gia đừng có gấp. Chúng ta đều sẽ cho các ngươi làm, giống hôm nay như thế bộ dáng, ở về sau nhiều ngày tới, càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ngày, nhân số đạt tới 10 mấy vạn, ở tiếp xúc đến trò chơi sau, thật sâu mới thôi mê muội. Đồng trưởng quầy không thể không bắt đầu hạn chế người khác chơi trò chơi thời gian, chọc đến một ít người không thoải mái, thực mau. Đồng trưởng quầy bên người thanh y gã sai vặt liền nhiều 40 vài tên. Tới duy trì bên này bên trong cùng bên ngoài sở hữu trật tự. Không đến 2 tháng thời gian, đồng trưởng quầy đã làm đi ra ngoài 260 nhiều vạn trương tạp. Đến nỗi đoạt được linh tinh, tất cả đều đặt ở túi chữ vật nội. Sau đó thi triển cấm chế, tồn lưu tại kho hàng chung. 4 gã yêu tướng thống lĩnh ở bên trong ngày đêm trông coi. Mà đồng trưởng quầy còn lại là đi vào một cái thiết trí cách âm cấm chế ngầm mật thất. Từ tường thể thượng một cái thiêu đốt cháy đem màu bạc đầu sói trong mắt trước sau nhấn một cái. Ở dưới chân, một cái rất là tinh mỹ hộp lộ ra tới. Đồng trưởng quầy thật cẩn thận lấy ra hộp, mở ra. Bên trong phóng một quả rất là tinh xảo kim sắc lá cây. Cầm lấy lá cây, hắn hướng bên trong thi triển cấm chế. Thực mau, vung tay lên, một cái màu lam trang web cửa sổ đó là xuất hiện. Đồng trưởng quầy sắc mặt vui vẻ, chạy nhanh đem một tin tức gửi đi qua đi. Tiến triển thuận lợi, chuẩn bị khởi động đệ nhị kế hoạch. Thỉnh cầu cho phép, một lát sau, một cái, hảo. Tự phát lại đây. Đồng trưởng quầy thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa trang web, phóng hảo Xuân Diệp, sửa sang lại ống tay áo, lại lần nữa đi ra ngoài. Không biết mặt khác 3 cái giới môn ngũ cấp thành trì khiến cho thế nào. Hẳn là phía chính mình mau đi. Đồng trưởng quầy như thế nghĩ đến. Ca nha, người biểu tình đừng như vậy đông cứng nha. Muốn tự nhiên. Trong ánh mắt muốn lộ ra tàn nhẫn sắc, càng phải có không cam lòng. Người luôn là như vậy mơ hồ không chừng làm gì. Viêm Dương giả dạng Nghiêu Ma Vương nhìn trước mắt Điền Vĩnh Sở sắm vai nhị lang thần Dương Tiễn, khí đều kêu ca, này đều qua lại 5-6 biến, Viêm Dương đều nhụt chí. Điền Vĩnh giờ phút này người mặc kim giáp, có chút vô thố, hắn không nghĩ tới diễn kịch như thế nào sẽ như vậy khó. Ở điện ảnh thượng nhìn lại, là như vậy đơn giản, như thế nào tới rồi phía chính mình, suy diễn một cái khác người, cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Đặc biệt là giờ phút này phía trước màn ảnh chỗ, Tử Nguyệt cùng với cái khác nữ hài che miệng cười khẽ, càng làm cho hắn đầu óc trống rỗng, liền lời kịch đều mơ hồ. Làm đệ cửu binh đoàn trường, hắn liền chết còn không sợ, cả người là gan, nhưng là hiện tại lại thật sự sợ hãi diễn không tốt, sợ hãi bị người khác chê cười. Viêm Dương cũng là vô ngữ, có lẽ là hắn quá khẩn trương, đặc biệt là chung quanh bao gồm đại ca ở bên trong. Ước có 1000 nhiều danh yêu tướng yêu binh vây quanh bọn họ. Nhìn bọn họ diễn kịch, phòng trừng khẩn trương, Viêm Dương trừ bỏ một phương diện an bài kế hoạch của chính mình ngoài. Đại ca cũng là rất phối hợp tìm được rồi một chỗ tản ra dung nham địa bàn. Bởi vì này đá phiến tương trung sinh hoạt rất nhiều hỏa diễm ngạc cùng với cái khác sinh vật. Vì cam đoan càng tốt quay chụp, rất nhiều người tự nguyện tiến đến quan khán cùng với bảo hộ loại này khác loại quay chụp. Hiện tại, hết thảy đều xu với quỹ đạo, phòng bị càng thêm nghiêm mật, có linh tinh, có dược liệu, có đan dược, bọn họ chỉ cần tử thủ là được. Cho nên, tâm tình cũng là rất tốt, đặc biệt là tới có nguy hiểm địa phương quay chụp, có bọn họ nữ thần. Cho nên, rất nhiều người tình nguyện dùng linh tinh cùng ông bạn già trao đổi thay quân thời gian. Chỉ cầu chạy tới xem một cái nữ thần, Viêm Chiêu cũng là cái gì đều không cầu, bởi vì hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Đặc biệt là này 2 tháng tới, hồn tộc bên kia lại bị vài lần bị thương nặng sau. Thế nhưng không hề tới đánh lén. Hơn nữa, hai vị sư phó bởi vì Viêm Dương đại lượng tiên thạch, hiện tại đã khôi phục thất thất bát bát. Ở hơn nữa Viêm Dương có si mị võng lượng 4 vị không thua gì 2 vị sư phó thúc bá bảo hộ. An toàn phương diện, chỉ cần kia linh chủ hồn vô nhai không ra, hẳn là không có gì vấn đề. Huống chi, giờ phút này hắn phỏng chừng không có thời gian, xuất lĩnh rất nhiều cường giả ở thăm dò cái kia bí cảnh đi. Đến nỗi Viêm Dương chính mình cái gọi là cái gì khủng hoảng kinh tế, hắn là không hiểu. Yêu yêu đọc sách dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền tất cả đều giao cho Hồ Lộng đi. Chờ đến nhìn thấy không có gì hiệu quả sau. Điện ảnh quay chụp xong, phòng trừng liền đi trở về. Chính mình đến lúc đó cũng hào hướng phụ thân công đạo. Bất quá, Viêm Chiêu cúi đầu tới. Nhìn trong tay kịch bản. Cái kia khí phách anh tuấn bất phàm. Dẫm phong hỏa luân thiên đình thủ đem na cha. Thế nhưng là chính mình diễn. Lão nhị tìm được hắn thời điểm, hắn ngay từ đầu là cự tuyệt. Chính là lão nhị nói kia na cha tuấn tú lịch sự, cao lớn uy mãnh, ngọc thụ lâm phong, mặt mày sơ lãng, phong thái cao nhã, thần minh sảng tuấn sau. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đệ đệ ở chính mình sự nghiệp thượng gặp nhân viên khan hiếm sau. Làm đại ca, vô luận như thế nào cũng muốn giúp một phen. Cho nên, na cha cái này nhân vật, liền từ hắn sắm vai. Thoạt nhìn lời kịch không quá nhiều, cơ bản đều là đánh nhau. Cùng Lục Nhĩ gia hỏa kia sắm vai Tôn Ngộ Không đánh. Đến lúc đó cần phải chừa chút tay nha. Được rồi, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thay cho một hồi, Viêm Dương phất phất tay. Điền Vĩnh thở dài một hơi, ủ rũ cụp đuôi rời đi. Tử Nguyệt đột nhiên khẩn trương lên. Dựa theo kịch bản, tiếp được chính là chính mình sở sắm vai Ngưu Ma Vương thê tử cùng hắn ở Hỏa Diệm Sơn suy diễn. Tử Nguyệt đã đi tới, Viêm Dương cũng là thư khẩu khí, đem vừa rồi phiền muộn đảo qua mà quang. Nhìn đồng dạng khẩn trương, Tú tay giờ phút này đều run rẩy. Tử Nguyệt, Viêm Dương trong lòng lộp bộp một chút, nhưng vẫn là trên mặt lộ ra tươi cười. Không có việc gì, thả lỏng, đừng khẩn trương, lấy ra ngươi toàn bộ tinh lực, đừng giống ngươi biểu ca. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,